Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Phần 118. Thạch Nam nói lời này thời điểm, hắn bên người vị kia vẫn luôn lạnh nhạt thả trầm mặc thê tử. Đột nhiên duỗi tay, kéo lại Thạch Nam tay. Thạch Nam quay đầu lại, đối thê tử lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười tới. Chúng ta cũng không chết được, chúng ta vọt vào sương mù dày đặc, bị thương thực trọng, lại không chết được, trong thôn người tới cứu chúng ta, ta cả người chảy huyết không chịu từ sương mù đi ra ngoài. Bọn họ nói, cha ta ở nhà cũng cả người lưu trữ huyết, khi đó ta liền biết, chúng ta phụ tử mệnh liền ở một khối, ta nếu đã chết, hắn liền cũng đã chết, chính là hắn không muốn chết. Ta liền không thể chết được. Thạch Nam cười đến càng thêm khó coi. Thân là con cái, ta nếu tự sát, liền cùng cấp với giết cha. Thiên lý nan dung, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ. Ta có thể không oán không hối hận, chỉ là đáng thương ta thê nhi. Bọn họ vô tội nhường nào. Thạch Nam ngẩng đầu, thấy Tề Tư Nguyên giật giật miệng. Tựa hồ chần chờ suy nghĩ muốn nói điểm cái gì. Hắn lại vẫy vẫy tay. Tiếp tục nói, từ xưa cha thiếu nợ thì con trả, thiên đạo luân hồi, ta trước nay không mặt mũi nói Thạch gia thôn người vô tội, hắn lại chỉ phụ thân hắn Thạch Vạn. Bọn họ đã sớm điên cuồng, từ bọn họ đáy lòng nảy sinh ác niệm kia một khắc khởi. Thạch gia thôn liền lạn thấu, hiện giờ, ta cũng không vô tội, khách điếm mỗi tháng như vậy hơn mạng người đâu, ta cũng không có đã cứu bọn họ. Cũng không đã cứu các ngươi, người vẫn là làm một chút sự tình, tỉ như, người đặt ở trong phòng bếp không có vấn đề đồ ăn. Tỉ như, người cho chúng ta đưa dược, tỉ như, ban đêm gõ mõ cầm canh người nhắc nhở. Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Thạch Nam nhẹ nhàng lắc đầu, bé nhỏ không đáng kể, chuộc tội mà thôi, lại xa không kịp tội lỗi chi vạn nhất ban đêm gõ mõ cầm canh người. Là Thạch Tới Phúc, hắn chính là thủ miếu người. Thạch Nam gật gật đầu, hắn không sợ sương mù dày đặc, toàn thôn chỉ có hắn không sợ sương mù dày đặc, chúng ta chạm vào, vẫn như cũ sẽ toàn thân thối rữa, thống khổ bất kham, chỉ là không chết được thôi. Hắn lại là không có việc gì, chúng ta vô pháp cùng toàn bộ thôn đối kháng, có thể làm, chỉ là lược tận non nớt chi lực kia hai cái sân người. Không nhất định đều sẽ tử tuyệt, chúng ta làm như vậy, chỉ là muốn cho tồn tại người có thể nhiều một ít mà thôi, kia nếu có người tồn tại. Bọn họ sẽ đi nơi nào? Bị trong thôn người tiếp tục nuôi dưỡng lên. Phương Chi Du thần sắc hơi có chút bất thiện dành trước hỏi. Thạch Nam nhìn Phương Chi Du liếc mắt một cái, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thả bọn họ đi, như thế nào tới, liền đi như thế nào? Vài thập niên trước, còn có thể đem người dưỡng lên, sau lại làm tức giận nữ thần, lại ra vài lần sự cố, có lẽ bọn họ muốn tích đức, nói đến tích đức thời điểm, hắn lại lộ ra cái loại này cực kỳ khó coi, chào phúng tươi cười, lúc sau ở trong sân sống sót người, đều thả thời đại cũng bất đồng, từ trước có lẽ dựa vào cường lưu, hiện giờ toàn dựa lừa, tâm trí không kiên định. Lừa về nhà đi, ngày ngày dùng lăn lộn nước bùa đồ ăn, không mấy ngày, dẫn hồn nghi thức cũng liền hoàn thành, bọn họ liền thành tân thế thân. Thạch Nam lại khôi phục chết lặng biểu tình nói, mọi người đều nghe minh bạch Thạch Nam ý tứ, theo thời đại biến thiên, thôn dân cách làm cũng ở theo thời đại thay đổi mà thay đổi. Có thể nói bắt kịp thời đại, hiện giờ không thể so qua đi. Các người thôn mỗi năm nhiều như vậy mất tích dân cư. Những cái đó tồn tại đi ra ngoài người sẽ không báo nguy sao? Không có cảnh sát tìm tới môn tới sao? Phương Chi Du có chút không thể tưởng tượng hỏi. Lúc này đây, Thạch Nam chỉ là giật giật tròng mắt nhìn Phương Chi Du. Trả lời người của hắn lại là Tề Tư Nguyên. Đệ nhất, ta tin tưởng, mỗi tháng người sống sót cũng không nhiều. Bọn họ rời đi về sau, có rất nhiều người sẽ bởi vì sợ hãi mà lựa chọn bảo trì trầm mặc. Người phải biết rằng, ở khách điếm sinh hoạt này một tháng, vì tranh thủ sinh tồn cơ hội, có chút người có lẽ, chính mình đã làm sự tình cũng hoàn toàn không sáng rọi. Hắn cũng sẽ sợ hãi. Đã chết như vậy nhiều người, chính mình sẽ bị truy cứu trách nhiệm mơ siêu thứ hai. Có chút người thuần dựa vận khí chịu đựng đi. Hắn rời đi, báo nguy, chính là, như vậy ly kỳ cổ quái sự tình, có mấy người sẽ tin. Đặc biệt là, đường cảnh sát tìm kiếm lại đây. Căn bản là không có tìm được thôn thời điểm mơ siêu sợ là bị đương bệnh tâm thần chiếm đa số tê tư. Nguyên nói tới đây dừng một chút, sau đó giải thích nói, thôn này giấu ở sương mù lâu lắm, lâu đến bên ngoài căn bản không có thôn người hoạt động dấu vết. Còn nữa, mỗi tháng 15 bị tiến cử trong thôn người, trong thôn chỉ sợ sẽ ở ngày đó cố tình phái người đi ra ngoài nghênh đón chỉ dẫn. Lúc này mới khiến cho người khác có thể thuận lợi vào thôn. Thứ ba, thông qua này đó tồn tại rời đi người, thôn tồn tại cùng trong thôn phát sinh sự tình cũng không phải kín không kẽ hở. Cho nên, mới dần dần có bối cảnh chuyện xưa, trên mạng những cái đó truyền thuyết, truyền lưu lúc sau, liền diễn biến ra rất nhiều phiên bản, nhưng là ngày thường, có người hoài lòng hiếu kỳ tới, rồi lại cũng không có tìm được thôn. Cảnh này khiến thôn càng thêm thần bí, loại này thần bí cùng truyền thuyết sẽ không đưa tới cảnh sát, lại sẽ hấp dẫn vô số muốn tới thám hiểm người. Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng thở dài một hơi. Này đó là thôn hiện giờ hấp dẫn ngoại lai khách hiện trạng. Chương 122 cổ thôn sương mù 63 Thạch Nam nghe vậy. Nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên rất lâu sau đó, hắn bỗng nhiên nắm chặt thê tử tay. Lại là lẩm bẩm mà đối Tề Tư Nguyên nói. Có lẽ ngươi có thể kết thúc nơi này hết thảy. Này hết thảy, có lẽ thật sự tới rồi hẳn là muốn biến mất lúc. Tề Tư Nguyên nghe vậy tâm niệm vừa động, đang định muốn truy vấn cái gì, lại nghe đến Yến Nam Thụy nói. Tề Tư Nguyên, nhanh lên động thủ đi, có lẽ chúng ta còn kịp ở hôm nay trong vòng kết thúc hết thảy. Nếu kéo dài tới ngày mai, như vậy tối nay chúng ta sẽ trở nên thập phần hung hiểm mơ siêu. Tề Tư Nguyên đi ra tán cây ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, có lẽ là phía trước Tiếu Mặc Hàng kia mấy đá quan hệ. Nguyên bản bầu trời trong xanh lúc này đã bị sương mù che đậy. Hài cốt không thể lấy. Các ngươi hiện tại lấy ra hài cốt, không khác giết người. Thạch Vạn lại lần nữa kêu lên. Một khi lúc này hài cốt bị lấy ra, nhiều năm trước tới nay giấu trời qua biển đem bị thiên đạo phát hiện. Đến lúc đó trời phạt nháy mắt liền đến. Toàn thôn đem bị ngập trời sương mù bao phủ, tất cả mọi người đến chết, bao gồm các ngươi, không ai có thể đủ chạy đi. Hắn trừng mắt tràn đầy tơ máu mắt nhỏ, thần sắc rất là dữ tợn, đặc biệt đang nói đến tất cả mọi người đến chết thời điểm. Cơ hồ chính là khóe mắt muốn nứt ra, Thạch Vạn nói được cũng không phải không hề có đạo lý. Tề Tư Nguyên bọn họ là tới phá cục, lại không phải đi tìm cái chết. Mặc dù bọn họ cảm thấy, trong thôn này đó bọn quái vật đã sớm không nên tồn tại. Chính là còn có khách điếm người đâu. Còn có chính bọn họ, ai cũng không có cách nào ở 8 ngày sương mù chạy trốn. Lần này từ tựa hồ liền trở thành một cái chết tuần hoàn. Nữ thần muốn nhìn thấy nhi nữ, nàng nhi nữ có lẽ là phá giải nguyền rủa trong đó một cái phân đoạn. Chính là hiện tại. Cố tình nàng kia một đôi nhi nữ hài cốt lại là không động đậy đến. Động đại gia phải chết trước, còn nói cái gì phá cục. Tề Tư Nguyên lược một trầm tư, liền xoay người đối Âu Dương Khâm nói đến. Âu Dương, người đi đem Phương Chi Du kêu trở về. Lúc sau, người liền cùng hắn cùng nhau thủ tại chỗ này. Đừng làm cho Thạch Vạn lại ra vẻ, cũng đừng làm cho những người khác gần chút nữa đại thụ cùng dưới gốc cây hài cốt. Âu Dương Khâm biết hiện tại là giành giật từng giây thời khắc. Hắn không có nói nhiều, gật gật đầu liền xoay người chạy. Chỉ là, chạy mấy mét, lại nghe được Tề Tư Nguyên ở hắn phía sau bồi thêm một câu. Làm Phương Chi Du đem kia đối phụ tử buông xuống đi. Tề Tư Nguyên biết rõ Phương Chi Du tính tình. Hắn bản chất là một cái rất ác liệt người. Tề Tư Nguyên nếu không nhiều lắm phân phó này một câu nói. Hắn xác định vững chắc sẽ nhậm kia đối phụ tử quải trên cây tự sinh tự diệt. công đạo xong kia đâu? Tề Tư Nguyên lại quay lại tới đối Tiếu Mặc Hằng nói. Ta cùng Yến Nam Thụy đi một chuyến thần miếu. Ngươi cùng Tôn Thiến Thiến chức thủ tại chỗ này. Chờ Phương Chi Du tới. Ngươi lại đến thần miếu tìm chúng ta. Hắn không có nói làm Tôn Thiến Thiến cũng đi. Hắn cảm thấy lúc này thần miếu hẳn là rất có chút nguy hiểm. Những người khác vẫn là trước lưu tại bên ngoài tương đối hảo. Không, ta muốn cùng ngươi cùng nhau, không nghĩ tới. Tiếu Mặc Hằng cư nhiên kiên quyết mà phủ định Tề Tư Nguyên đề nghị. Này tựa hồ là hắn cực kỳ ít có mà kiên định mà phản bác Tề Tư Nguyên ý kiến. Đúng là bởi vì Tiếu Mặc Hằng rất ít phản đối Tề Tư Nguyên ý tứ. Một khi hắn phản đối, Tề Tư Nguyên liền rất khó cự tuyệt, tức khắc không cấm cảm thấy có một ít khó xử. Thông qua câu chuyện này không khó coi ra, Thạch Vạn Trời sinh tính cố chấp lại giảo hoạt. Hắn biết rõ Tề Tư Nguyên những người này mặc dù lúc này bất động kia đại thụ hạ hài cốt, lúc sau cũng là muốn động, này đối trong thôn người tới nói, không thua gì tai họa ngập đầu. Hắn tuyệt đối không có khả năng ngồi chờ chết, có Tiếu Mặc Hằng ở, còn có thể áp chế cái này lão nhân. Nếu là Tiếu Mặc Hằng không ở, Phương Chi Du lại không có tới rồi, cái này lão nhân sẽ làm chút cái gì liền khó nói. Tề Tư Nguyên thở dài một hơi, đang chuẩn bị nói, nếu không chúng ta từ từ, chờ Phương Chi Du tới rồi lại rời đi, chỉ là lời nói còn không có mở miệng, liền nghe thấy một thanh âm đột ngột mà cắm tiến vào. Thạch Nam nắm thê tử tay, đi phía trước đi rồi vài bước, nện bước kiên định, hắn đi đến cách hắn phụ thân không xa địa phương đứng yên. Lúc này mới quay đầu đối Tề Tư Nguyên nói. Nơi này giao cho ta đi. Ta thề, tuyệt đối sẽ không làm ta phụ thân lại làm gì đó. Ta bảo đảm, các ngươi rời đi thời điểm cái dạng gì, nơi này vẫn là cái dạng gì. Hắn nói chuyện thời điểm, hắn trong ánh mắt, có người khác vô pháp đọc hiểu quang huy, nam nhi, Thạch Vạn khó có thể tin mà, thê lương mà hướng nhi tử hô, ngươi có biết hay không? Ngươi, Thạch Vạn nói còn không có nói xong. Lại là bị Thạch Nam lạnh thanh âm đánh gãy. Nên kết thúc, cha, chúng ta đã sớm là đáng chết người. Người không người quỷ không quỷ mà sống gần trăm năm mỗi một ngày, ta đều vô cùng thống khổ mà tồn tại. Đây là ta làm con của ngươi nên thế ngươi bối tội. Chuyện tới hiện giờ, ta sớm đã hết thân là con cái chi trách, chúng ta phụ tử duyên phận cũng nên hết. Thạch Vạn mở to hai mắt nhìn. Mấp máy môi, tựa hồ đã kinh đến nói không ra lời. Người buông tay đi, đừng lại lăn lộn, người nếu kiên trì muốn gắn bó thôn, ta liền chính mình tước cốt chôn với cây hòe dưới. Dù sao cũng không chết được, ta có thời gian một cây dịch ra bản thân xương cốt. Đủ rồi, câm mồm, đủ rồi, Thạch Vạn mất khống chế mà hô to ra tới. Hai tay của hắn gắt gao thủ sẵn mặt đất bùn đất. Biểu tình thống khổ vạn phần, đủ rồi, đừng nói nữa, tạo nghiệt a. Đối với Thạch Vạn biểu hiện ra ngoài thống khổ, Thạch Nam như cũ thờ ơ, hắn chỉ là hơi xoay người đối Tề Tư Nguyên nói. Hảo, các ngươi có thể yên tâm rời đi, nơi này sẽ không xảy ra chuyện. Tuy rằng Thạch Nam mặt vô biểu tình, chính là Tề Tư Nguyên vẫn cứ từ trong không khí đọc được cực độ bi thương hương vị. Hắn gật gật đầu. Cũng không ướt át bẩn thỉu dò xét cái gì, duỗi tay dắt lấy bên cạnh Tiếu Mặc Hằng tay, chuẩn bị rời đi. Tiếu Mặc Hằng đầu tiên là sửng sốt, trong lòng đột nhiên là vui vẻ, này cũng không phải hai người bọn họ lần đầu tiên dắt tay. Nhưng mỗi một lần đều sự ra có nguyên nhân, phía trước đại bộ phận đều là bởi vì đại gia ở vào nguy hiểm hoàn cảnh, vì chẳng phân biệt tán mới dắt tay. Nói cách khác, ở cái loại này dưới tình huống, chẳng sợ Tề Tư Nguyên bên người là những người khác, Tề Tư Nguyên cũng sẽ không chút do dự dắt lấy người kia tay. Cũng không có quá nhiều mặt khác hàm nghĩa, chính là lúc này đây bất đồng, bọn họ chỉ là giống như thường lui tới giống nhau đi thần miếu mà thôi. Không biết vì cái gì, Tề Tư Nguyên thế nhưng chủ động dắt hắn tay, chỉ là không đợi hai người rời đi. Liền nghe được Yến Nam Thụy hỏi Thạch Nam, thần miếu, Màu trắng viên cầu là thứ gì? Thạch Nam hơi ngây người. Nghĩ nghĩ về sau tựa hồ mới lý giải Yến Nam Thụy nói chính là cái gì? Sau đó mới giải thích nói. Người có ba hồn bảy phách, những cái đó bị đoạt xá người. Một bộ phận hồn phách lưu tại đoạt xá người linh hồn. Một khác bộ phận tế nữ thần, còn có một bộ phận không cam lòng, bất khuất cùng oán giận, liền lưu tại thần miếu. Chúng nó vô pháp thoát đi cũng không thể luân hồi, thậm chí không có ký ức ta bị chúng nó bị thương lúc sau. Là ngươi đưa tới thảo dược, ngươi là như thế nào biết đến? Yến Nam Thụy tiếp theo lại hỏi, Thạch Nam rất nhỏ lắc đầu. Không phải ta biết, là Thạch Tới Phúc biết. Hắn là trong thôn duy nhất có thể tiến vào thần miếu người. Hắn làm ta đưa một ít thảo dược đi khách điếm, mặt khác cái gì cũng chưa nói. Hết chương.